Chương 157, xạ lạ mẹn sờ chân chính là thực lực. Lây động làn váy ở trong hỏa diễm hóa thành chi nở cái màu vàng đuôi, bộ lông màu vàng nóng phảng phất là kim hỏa hội tụ mà thành, lóe ra thần thánh quang huy, huyết mân tôi hồng mâu nhìn Diệp Mánh, tuy nói là tinh linh, nhưng con ngươi bên trong vũ 989 mị vẫn như cũ tràn ngập mị nhập cốt tủy dụ hoặc. Đi hoa tiểu thuyết. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói bị kim sắc cửu vĩ huyết mâu nhìn chằm chằm, Diệp Mánh đáy lòng giấy lên một đám lửa. Có loại muốn đem cửu vĩ ép đến trên mặt đất ngay tại chỗ giải quyết xung động, nhưng nghĩ tới cửu vĩ là bộ kẹ mẩn, hắn lập tức cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn để hắn thoát khỏi cửu vĩ mỹ thuật. Ngươi là muốn dụ 894 hoặc ta sao? Ta cho ngươi biết, ta không thích nhân thù yêu, ta không phải nặng cửa, chào ngươi tự lo thân. Diệp Mánh đỏ con mắt to giống. Cửu vĩ nguyên bản đối với Diệp Mánh có thể chống lại của nàng mỹ thuật mà cảm thấy tán thưởng. Nhưng Diệp Mánh những lời này để cho nàng rất là xấu hổ. Chán ghét tên, ngươi nghĩ rằng ta muốn dụ hoặc ngươi sao? Bản tiểu thư mỹ thuật là thiên sinh. Thiên sinh, ta muốn giao hấn ngươi. Kim sắc cửu vĩ mở ra chi nở cái xinh đẹp đuôi, dường như khổng tức khai bình. Mỗi một cái màu vàng trên đuôi, vọt lên một đoàn hỏa diễm, thoáng như nở rộ đóa hoa. Chi nở cái kim sắc hỏa diễm dường như chi nở cái nhanh nhẹn hỏa xà, lấy quỷ dị xảo quyệt độ lớn của góc quanh kích Diệp Mánh. Tu tì tạ, sa chi áo giáp đối mặt cửu vĩ cường đại thế tiến công, Diệp Mánh dứt khoát xuất ra toàn lực, thiểm quang tu tì tạ dung hợp đại địa chi lực đánh ra dung hợp kỹ năng sa chi áo giáp. Hai cái xích sa hợp thành giáp tay loảng xoảng một tiếng cũng cùng một chỗ, cấu thành một đạo bền chắc không thể gãy cái khiên. Ngọn lửa dường như thủy triều tràn tới, lại bị sa chi áo giáp phân cách thành hai nửa, nhưng nhiệt độ nóng bỏng đem Diệp Mánh mặt chiếu đỏ bừng. Ngay cả chạy xuống mồ hôi đều ở đây trong khoảnh khắc bốc hơi lên. Xạ lạ mèn sờ, long tức cửu vĩ không có hạn chế Diệp Mánh tinh linh số lượng, Diệp Mánh cũng sẽ không ngốc được thực sự giống như chính quy trận đấu giống nhau nhất đối nhất. Cổ đấu thuật nội dung quan trọng chính là dùng ít nhất tinh linh, đánh ra tổ hợp hoàn mỹ nhất. Tu tỉ tạ phòng ngự, mà xạ lạ mèn sờ chủ công xạ lạ mèn sờ sát mặt đất bay thật nhanh, đi vòng qua cửu vĩ phía dưới, trực tiếp thẳng tắp xuống lên. Bằng ngắn vuông góc cự ly phun ra long tức. Như vậy độ mạnh yếu, khoảng cách gần như vậy long tức, tuyệt đối có thể khiến cửu vĩ rơi vào ma túy cha nở dê tha y. Cửu vĩ cười khẩy, loại tổ hợp này nàng đã biết nhiều lắm, khuôn sáo cũ lập tức, cửu vĩ phân ra một cái đuôi, bỏ rơi một viên hỏa cầu đánh long tức, phát sinh bạo tạc. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát tiếp theo người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư hỏa cầu liên tiếp nện xuống, xuyên thấu bụi mù. Oanh kích xạ là mẹn sờ. Hỏa cầu uy lực không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, giống vậy đạn, hưu hưu hưu ầm ầm nện xuống. Xạ là mẹn sờ chỉ tới kịp dùng cánh bảo vệ yếu hại, liền bị nhập vào trong hố. Thực sự là kinh người uy lực. Diệp Mánh khen âm thanh, nhẹ nhàng mà vô vô tủ tỉ tạ, tủ tỉ tạ hội ý, thao túng xa chi áo giáp bắn ra mỏm đá bạo nổ thạch nhận. Bởi phân ra một cái đuôi ngăn cản xạ là mẹn sờ, cửu vĩ hỏa diễm công kích uy lực có điều giảm thiểu. Tù tỉ tạ buộc phát ra xích hồng sắc thạch nhận gần cùng kim sắc hỏa diễm rằng co chỉ chốc lát, liền ép tới. Hiu hiu hiu cửu vĩ cả kinh, huyết mâu chớp động kim quang, một đạo màu vàng lá chắn đưa nàng bao vây lại. Ung ung một chuỗi dài mỏm đá bạo nổ thạch nhận bắn nhanh lá chắn, liên tiếp bạo tạc cùng cộng lại, tập tụ năng lượng càng lúc càng lớn, đạt được điểm tới hạn lúc bạo liệt thành một đạo hình tròn hỏa cầu, triệt để đem cửu vĩ bao phủ, liên đối lấy dập tắt nàng màu vàng hỏa diễm. Đây là tuyệt cường một kích nhưng mà, Diệp Mánh không có ngừng tay, đạt được một chút ưu thế, liền muốn đem ưu thế kế tục mở rộng xuống phía dưới. Xạ lạ mẹn sờ, long chi móng xạ lạ mẹn sờ từ trong hố bạo phá ra, trong con ngươi lóe lên hung lệ hàn mũi nhọn, trong miệng phát sinh nặng nề long âm, xích kim quang mang bao phủ long chi móng hỏa xuất như lưới dao hồ quang, cắt đứt bụi mù, đánh giết cửu vĩ. Con dường như đao kiếm tương giao thúy minh xạ là mẹn sờ long chi móng bị cửu vĩ kim sắc lá chắn chặn. Nói cách khác, tủ tỉ tạ dung hợp kỹ năng không có thể phá vỡ cửu vĩ phòng ngự. Đây là kinh người dường nào lực phòng ngự còn chưa đủ, nhân loại đáng ghét, ngươi có thể phải mất đi hàng ngũ cơ hội. Lạc cửu vĩ huyết mâu chứa đựng tiêu ý, thoạt nhìn rất đắc ý. Sự thực chứng minh, Diệp Mánh cho tới bây giờ lấy ra thực lực còn chưa đủ để cho nàng sử xuất một nửa lực lượng, cửu vĩ tâm lý có chút thất vọng. Ta nói, kiêu ngạo là trong chiến đấu kiêng kỵ lớn nhất, cái này không chỉ là đối với nhân loại mà nói, đối với tinh linh mà nói cũng là như vậy. Diệp Mánh thấp giọng nói rằng, Xạ lạ mẹn sờ, chuyển hóa thành ưu linh hệ xạ lạ mẹn sờ cái chán tinh hạch lóe lên màu xám đen quang mang, một lớp bụi sắc ánh sáng lộng lấy bao trùm thân thể của nó. Xạ lạ mẹn sờ thân thể dĩ nhiên xuyên thấu cửu vĩ lá chán, hiện lên xích kim tia sáng long chi móng vô tình đánh ra cửu vĩ kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, nện ở khung đính bên trên. Đi, hoa mạng tiểu thuyết của ngươi lá chắn bất quá là giảm phân nửa phản xạ cùng bức tường ánh sáng dung hợp hình thành, nói cho cùng cũng bất quá là vật lý lá chắn, cùng đồng tường thiết bích không sai biệt lắm nguyên lý, ta xạ lạ mẹn sở hoàn toàn có thể lợi dụng u linh đặc tính xuyên thấu. Diệp Manh cười nói, tu tỉ tạ lần nữa đánh ra mỏm đá bạo nổ thạch nhận, oanh kích cửu vĩ, Diệp Manh hoàn toàn không để cho cửu vĩ cơ hội thở dốc. Muốn áp chế, liền muốn áp chế đến cùng. Kiểm tra địch tình hoặc là thăm dò hoàn toàn là cấp địch nhân thời gian thở dốc, đây là bất trí cử chỉ. Ung ung bờ hợp rút tháp bị đánh ra khỏi một cái lỗ thủng, nhưng cửu vĩ thân ảnh của tiêu thất. Diệp Manh chung quanh, bất luận là bầu trời còn là bốn phía, hoàn toàn không có cửu vĩ thân ảnh của, thậm chí ngay cả khí tức, thanh âm đều biến mất. Đồng nhiên, Diệp Manh nhướng mày, lưng một tác hàn vọt lên. Tu tỉ tạ Diệp Manh gầm nhẹ. Tu tỉ tạ lập tức vây ra cắt đuổi đầy trời bạo, đem mảnh không gian này biến thành báo cắt thế giới. Thực sự là phản ứng nhạy cảm đây, biết dựa vào bản thân thực lực, hoàn toàn không cách nào nhận thấy được thân ảnh của ta, vì vậy hay dùng báo cắt đem mình thân ảnh ẩn nút, đúng là xuất sắc sách lược. Cửu vĩ thanh âm sâu kín quanh quẩn ở cắt đuổi gào thét bên trong gian phòng, thanh lanh êm hai, ta thừa nhận thực lực của ngươi, có rất ít giao huấn luyện sư có thể bức bách ta sử xuất 50% thực lực. Ngươi là một người trong đó cửu vĩ thân ảnh của đột nhiên xuất hiện tại báo cắt bên ngoài, chín cái đuôi bắn nhanh ra chi nở cái hỏa trụ, giống như trường tiên giống nhau đan vào thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ duy trì liên tục khuyết tán trong hình nửa vòng tròn báo cắt bộ chết. Báo cắt cứ như vậy bị khóa ở ngọn lửa trong lao tù, cho dù có cắt bụi xuyên thấu qua ngọn lửa ô lưới khuyết tán ra, cũng bị nhiệt độ hỏa diễm đốt thành tro. Đây là ta dung hợp kỹ năng, lưới lửa không ai. Cũng không có bất luận cái gì thần thú cấp bậc trở xuống tinh linh có thể phá vỡ ta lưới lửa. Danh sách chiến kết thúc, nhân loại kim sắc cửu vi đắc ý nở nụ cười, huyết mâu không thành nguyệt nha, nhìn qua giống như là mở miệng ác khí bộ dạng. Màu vàng lưới lửa dần dần áp xúc, đem báo cắt sinh sôi ép xuống, trên mặt đất tràn đầy nám đen hạt cát. Nếu như Diệp Manh không đầu hàng, khi lửa vong áp xúc đến một điểm thời điểm, chính là Diệp Manh mệnh tang là lúc, đương nhiên cửu vi cũng sẽ không làm như vậy. Thực sự là vướng tay chân, con này kim sắc cửu vĩ ta nhớ ra rồi, ả nì bên trong ả sở thành đô liên minh thời điểm gặp gỡ qua một con sống nghìn năm kim sắc cửu vĩ, có thể chính là chỗ này một con, thế nhưng biểu hiện ra thực lực không khỏi quá khoa trương đi, tên này rõ ràng cho thấy san cấp thần thú chiến lược, e rằng chính như nàng từng nói, trích phát huy 50% thực lực, hơn nữa, chỉ là thể hiện tại trên kỹ xảo, nàng đại phúc độ giảm bất lưới lửa uy lực, bằng không toàn bộ bờ rụt tháp đô. Hội biến thành cho tàn. Diệp Manh rất muốn xuất ra hắc kim đại nham xà, bằng vào hắc kim đại nham xà kinh người lực phòng ngự, sẽ rách lửa này vong là chuyện dễ dàng, coi như cửu vị đánh ra tối cường uy lực lưới lửa, vẫn như cũ không thể gây thương tổn được hắc kim đại nham xà chút nào, nhưng hắn nhịn được. Đi tìm. Tiểu thuyết vong đây đối với phủ tỷ tạ cùng xạ là mẹn sờ chúng nó mà nói là một cái chui luyện cơ hội, cùng thần thú cấp tinh linh khác đối chiến, nhưng là tương đương cơ hội khó được. Hẳn là hảo hảo nắm chặt mới được. Diệp Mánh nhìn Bù Tỷ Tạ, nghĩ thầm, loại này tình huống bên dưới, ngươi có thể kiên trì bao lâu đây? Bù Tỷ Tạ không ngừng mà đem đại địa chi lực dưới vào báo cát mỗi một khỏa hạt cát, đều phát ra hào quang màu đỏ thắm, nhưng vẫn là không cách nào chống được chặt 787 lui trong lưới lửa. Bù Tỷ Tạ chạy xuống mồ hôi lạnh, ra mỏi rất cật lực, cũng may lưới lửa áp xúc tốc độ chậm lại xuống tới. Xem ra, phải ở lưới lửa triệt để áp xúc thành một điểm tiền phân ra thắng bại. Lúc này, tình hình đối với Diệp Manh rất là bất lợi. Cửu vĩ lưới lửa đem Diệp Manh mệt nhọc đứng lên, không giới hạn chế hành động của hắn, ngay cả bổ kẹ mẩn số lượng, cũng gián tiếp bị hạn chế. Diệp Manh có khả năng vận dụng bổ kẹ mẩn, cũng liền thẳng lưới lửa bên ngoài một con xạ lạ mẹn sờ. Cửu vĩ nheo lại đẹp mắt huyết mâu, khoe miệng nhân tính hóa câu dẫn ra lau một cái độ cung. Trong con ngươi tràn đầy nhìn có chút hả hê tiêu ý, nhìn qua đắc ý cực kỳ, nàng là cố ý làm như vậy. Khảo nghiệm nhân tố ít, trêu đùa Diệp Mánh nhân tố chiếm đa số, ai kêu cái này nhân loại đáng ghét làm khó dễ chính mình. Bất quá cái này cũng hợp Diệp Manh ý, là thời điểm để Xạ Lạ Mạn Sở xuất ra thực lực chân chính. Diệp Manh Xạ Lạ Mạn Sở có thể nói là cũ liên minh tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh, bên ngoài cái chán tinh hạch chứa gần như hết thể địa khu ác hệ, độc hệ, u linh hệ chủng loại tinh linh gen, có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ở Diệp Manh tất cả tinh linh bên trong, nắm giữ dung hợp kỹ năng số lượng nhiều nhất tinh linh, cũng không phải Vũ Tỷ Tạ, mà là Xạ Lạ Mạn Sở. Bình thường, Xạ Lạ Mạn Sở hầu như cũng không sử xuất dung hợp kỹ năng, bởi vì không cần phải hiện tại, đối mặt chính mình san cấp thần thú chiến lược cửu vĩ, có thể nên bày ra Xạ Lạ Mạn Sở thực lực chân chính thời điểm. Xạ Lạ Mạn Sở, Bạo Viêm Long tức Diệp Manh thấp giọng nói. Chỉ thấy Xạ Lạ Mạn Sở rít gào một tiếng, tinh hạch hiện lên hào quang màu tím đen, nó chuyển hóa thành độc hệ, sau đó phun ra đỏ thấm đến mơ hồ có chút biến thành màu đen hỏa diễm. Long tức nguyên bản nhan sắc là thanh thương sắc, thế nhưng Xạ Lạ Mạn Sở Bạo Viêm Long tức cũng là trộn hỏa diễm cùng mãnh độc lực lượng. Cửu Vĩ vẫn không có đem Xạ Lạ Mạn Sở công kích để vào mắt, ở trong mắt nàng, Xạ Lạ Mạn Sở lại hung bạo, cũng vô pháp chống lại chính mình tùy ý nhưng chỉnh hỏa cầu, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Cửu Vĩ chỉ là dùng niệm lực củng cố một cái bình phong che chở lao độ, về sau liền không để ý tới nữa Xạ Lạ Mạn Sở, ngược lại thì nhiều hứng thú thưởng thức bắt đầu Diệp Manh phản ứng tới. Nhưng mà, Xạ Lạ Mạn Sở Bạo Viêm Long tức ở cháy Cửu Vĩ bình phong che chở phút chốc, độ cứng đủ để ngăn chặn Vũ Tỷ Tạ mỏm đá bạo nổ thạch nhận lá chắn dĩ nhiên phát ra hơi nước bốc hơi lên một dạng tiếng xèo xèo, liền giống bị cường toàn ăn mòn dáng vẻ. Làm sao có thể ta hộ thuẫn bị phá Cửu Vĩ ngân ra, tâm trạng hoảng sợ, cái này Long tức không thích hợp, nàng cảm nhận được một tia nguy cơ, nàng vội vã vũ động chi nở cái kim sắc đuôi, đem người bao vây lại. Viêm bạo Long tức đem Cửu Vĩ nuốt hết, cũng đem bờ rụt tháp đệ nhị tầng khung đính đánh vỡ. Khung đính tầng trệt bản bị ăn mòn ra một cái động lớn, nguyệt để y thạch nham bị nấu chạy thành thủy, một giọt hạ xuống, đem mặt đất đốt ra lớn lớn nhỏ nhỏ hầm động. Cửu Vĩ bị một tầng kim sắc hỏa diễm bao vây, xem ra là hoàn mỹ phòng ngự Xạ Lạ Mạn Sở Bạo Viêm Long tức. Nguyên lai ngươi rất lợi hại a, Cửu Vĩ khó có được tán thưởng Xạ Lạ Mạn Sở, trong ánh mắt xông lên vẻ ngưng trọng, lúc này đến phiên ta. Cửu Vĩ huyết mâu ở chỗ sâu trong phảng phất dâng lên kinh thiên sóng biển, màu xanh lam sóng ý niệm như hải ba vậy ở trong không gian nổi lên to lớn liên y, hết thảy bị sóng ý niệm tùy thuộc vật chất toàn bộ đã bị điều khiển. Chuyển hóa thành ác hệ Diệp Manh bình tĩnh phát sinh chỉ lệnh. Xạ Lạ Mạn Sở lạnh rên một tiếng, cánh chạy hào Cửu Vĩ sóng ý niệm bên trong, đồng thời cái chán tinh hạch lóe lên, trong nháy mắt biến thành ác hệ. Coi như Cửu Vĩ ý niệm cường đại tới đâu, cũng vô pháp đối với ác hệ có hiệu lực. Xạ Lạ Mạn Sở không nhìn Cửu Vĩ tinh thần quấy rầy, vỗ cánh vừa bay, đánh ra màu máu đỏ lòng chi móng vồ giết tới. Cửu Vĩ ngây người, không nghĩ tới con này Xạ Lạ Mạn Sở chính mình như thế đa đặc thù năng lực, tâm lý cảm khái mình quả thật khinh thị con này Xạ Lạ Mạn Sở. Cửu Vĩ cũng không hàm hồ, khinh minh một tiếng, tinh thần quấy dày bộc phát ra, mặt đất đá phiến rung động ầm ầm, sau đó đồng thời cách mặt đất hiện lên, xôn xao lẫy lạ như sóng biển tuôn hướng Xạ Lạ Mạn Sở. Dung hợp kỹ năng, Quỷ Long rừng A Diệp Manh hợp thời chỉ huy Xạ Lạ Mạn Sở. Xạ Lạ Mạn Sở trong nháy mắt dùng Long Chi Múa tăng lên công kích cùng tốc độ, đồng thời tinh hạch lóe lên, chuyển hóa thành U Linh Hệ, thân thể như tiểu quỷ mị hư vô tiềm nhập bay tới trong phiến đá. Thân ảnh của nó nhất định chính là một đoàn màu đen bóng dáng, dĩ nhiên tại rậm rạp chẳng chịt đá phiến trong lúc đó phi hành xuyên toa, tiếp cận Cửu Vĩ. Cửu Vĩ rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng dĩ nhiên không cách nào cảm giác Xạ Lạ Mạn Sở cụ thể vị trí. Đây rốt cuộc là cái gì áo nghĩa Cửu Vĩ khởi động hộ thuẫn, thế nhưng căn bản không phòng được quỷ hóa Xạ Lạ Mạn Sở. Ở quỷ biến hóa dưới trạng thái Xạ Lạ Mạn Sở chém ra Long Chi Móng, một đạo huyết sắc nguyệt hồ chạm kích Cửu Vĩ lưng, nguyệt hồ dĩ nhiên xuyên thấu Cửu Vĩ hộ thuẫn, giống như là xuyên thấu mặt nước vậy, hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên liên y, nguyệt hồ phá khiên mà vào, trúng mục tiêu Cửu Vĩ. Cửu Vĩ kêu thảm một tiếng, thân thể rơi vào mặt đất, rơi vào trong hầm. Cửu Vĩ lần đầu tiên bị đánh bay Xạ Lạ Mạn Sở thừa thắng truy kích, liên tục chém ra quỷ long cắt, từng đạo huyết sắc nguyệt hồ hưu hưu hưu phi chạm xuống phía dưới, cả tầng lầu đều xuất hiện giống mạng nhện cái khe thẳng đến hao hết năng lượng, Xạ Lạ Mạn Sở mới ngừng lại được. Kim sắc lưới lửa tiêu thất, Diệp Manh thoát khốn, xem ra kết thúc chiến đấu. Xạ lạ mẻn sờ bay trở về Diệp Manh bên người, Diệp Manh trước tiên vì nó khôi phục thể lực. Làm sao Diệp Manh cũng không nhận ra xạ lạ mẻn sờ có thể đánh bại kim sắc cửu vĩ, nhưng dầu gì cũng đánh bại 50% thực lực trạng thái cửu vĩ, coi như là phù hợp cửu vĩ quy định, thu được hàng ngũ tư cách. Đồng nhiên, toàn bộ không gian bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm, bầu trời mạc danh kỳ diệu xuất hiện 9 thái dương, Diệp Manh bừng tỉnh đặt mình trong luyện ngục trong, nhưng không cảm giác cháy cảm nhận sâu sắc. Đây là huyễn cảnh Diệp Manh nghĩ như thế đến, mà huyễn cảnh bên trong, cửu vĩ 9 cái đuôi dĩ nhiên chống lên 9 thái dương, thân ảnh của nàng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cự đại, toàn bộ huyễn cảnh đều là của nàng ý chí. Ngươi bức ra ta 80% thực lực, thực sự rất lợi hại, ta chính thức giao cho ngươi hàng ngũ tư cách. 3 tháng sau hùng tế, chúng ta Viên Chu thành phố gặp lại sau. Cửu vĩ trong trẻo lạnh lùng thanh âm hầu như quanh quẩn ở toàn bộ trong hoàn cảnh, nàng vừa nói xong, huyễn cảnh liền tiêu thất. Cảnh tượng trước mắt khôi phục thành bừa bãi chiến trường, bờ ập rụt tháp đệ nhị tầng biến thành chiến hậu phế tích. Nhưng mà lúc này, viễn cổ giờ giả gô nẹt cùng hắc kim đại nham xà không có kinh Diệp Manh triệu hoán, tự ý từ tinh linh cầu bên trong bay ra ngoài, hóa thành lưu quang, truy hướng cửu vĩ rời đi phương hướng. Này, các ngươi làm gì đi? Diệp Manh không kịp ngăn cản. Hai cái này lao ra hỏa đột nhiên tự ý rời đi, đến cùng có gì mưu ma trước quỷ rồi hả? Hôm nay 2 canh cũng chưa 1, chiều có chuyện.